Chương 1, Lăng Thiên Kiếm Kinh. Thiên Nguyên Đại Lục, Phong Chi Quốc Bắc Cảnh. Bao la mở mịt thiên địa xa xa, vài tòa hiểm trở sơn phong thẳng tắp đứng thẳng, tản ra hung hiểm cuồng lệ khí tức. Sơn phong bên trong, có vừa đứt ngay, khoảng chừng lấy ngàn mét chi cao, thâm bất khả trắc, sâu thẳm đáng sợ. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lấy táng hồn ngai. Nơi này là cả Phong Chi Quốc nhất âm trầm địa phương, có câu là hủ thi xương trắng ngàn vạn, cô hồn dã quỷ thành đàn, nói chính là nơi đây. Đột nhiên, một hồi tinh phong đột khởi, hai đạo bóng đen hiện lên, xuất hiện ở kia sườn đồi phía trên. Hai người này cốt cách thô to, thân pháp nhẹ nhàng, nghiễm nhiên đều là trong giang hồ nhất đẳng võ học hảo thủ. Ở trong đó tương đối cựa NG cha NG H.I. Ghi nhân trên vai, rõ ràng phụ lấy một người thiếu niên áo trắng, kia thiếu niên áo trắng áo bào nhuốm máu, ngực thì in một đạo huyết trưởng, mặt trắng như tờ giấy, xem ra đã hoàn toàn không có khí tức. Người nói Lăng Trần này, hắn sẽ không còn chưa có chết thấu ai. Trong đó một người hắc ý lý hệ nhân đột nhiên nói. Tiểu tử này chúng phó tông chủ một trường, tâm mạch đã vỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là đại la thần tiên dùng hồi thiên thuật, khẳng định cứu sống không được. Vậy thật đáng tiếc, tiểu tử này thế nhưng là chúng ta thần ý môn đệ nhất thiên tài, không, phải nói là võ lâm đệ nhất kỳ tài, võ học thiên phú kinh người, không nghĩ tới liền như vậy chết. Hừ, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Có cái gì tốt đáng tiếc, ai để cho phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ cấu kết Thánh Vũ giáo, mưu toan phá vỡ ta thần ý môn ngàn năm cơ nghiệp. Được rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều, nhanh đưa tiểu tử này thi thể xử lý sạch, chúng ta còn phải trở về phục mệnh. Tiếng nói hạ xuống, kia cửa NG cha NG H.I. hệ nhân cũng là đem thiếu niên áo trắng cho vứt xuống sườn đồi, mà sau đó xoay người rời đi. Một đêm đi qua, sườn đồi là một mảnh âm u sơn cốc. Nơi này khắp nơi tràn ngập mốc meo mùi, không khí lạnh lẽo tới cực điểm, phảng phất thỉnh thoảng địa có một ít không hiểu gào thét thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Vượt qua vô tận u ám địa vực, tại kia phần cuối, một người thiếu niên áo trắng đang từ trong bóng tối thức tỉnh. Không nghĩ được lại còn có thể sống lại. Lăng Trần khó khăn mở mắt, cảm giác toàn thân xương cốt cũng đã đứt gãy, thể nội kinh mạch thắc loạn, bây giờ có thể tỉnh lại quả thật chính là cái kỳ tích. Muốn biết rõ. Đánh hắn một trưởng người kia thế nhưng là một người đại tông sư, nếu là đổi thành người bình thường, sợ là sớm đã thịt nát xương tan. Là này khối huyết ngọc đã cứu ta. Lăng Trần phát hiện mình quanh thân, bị một tầng huyết hồng hào quang bao bọc, có phần hiển kỳ dị, này huyết hồng hào quang, lại chính là từ trước ngực hắn đeo hình kiếm trong ngọc bội truyền đi ra. Khối ngọc bội này, là hắn phụ thân Lăng Thiên Vũ lưu cho đồ đạc của hắn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là vật bình thường. Không nghĩ tới lại có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả. Phụ thân của hắn Lăng Thiên Vũ, danh xưng Thiên Vũ Chí Tôn, chính là năm quốc võ lâm đệ nhất tông môn thần ý môn tông chủ, cũng là trong chốn võ lâm đệ nhất cao thủ, một thân tu vị đã đạt thiên cực cảnh, tại đây năm quốc bên trong khó kiếm địch thủ. Nhưng mà ngay tại ngày hôm qua trong vòng một đêm, thần ý môn lại đột nhiên bị đại biến, tại một hồi đại hỏa phía dưới thay đổi một bó đuốc. Kế tiếp, liền có Lăng Trần bị vứt sắc vách núi sự tình. Thần ý môn truyền thừa ngàn năm, cao thủ nhiều như mây, làm sao có thể đột nhiên bị này đại biến sự tình tới quá đột ngột. Lăng Trần thậm chí còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, liền bị một cái thực lực cường đại thần bí hắc ý hệ nhân đánh thành trọng thương, tiếp theo bị hai cái phản đồ cho mang ra thần ý môn, mất đi ý thức. Được rồi, hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, trước mắt việc cấp bách là muốn trước sống sót. Lăng Trần miễn cưỡng chi khởi thân thể, hiện giờ hắn kinh mạch đứt từng khúc, dựa vào ngọc bội kia bên trong kỳ dị năng lượng rồi mới kéo dài hơi tàn, nếu như mất đi cố năng lượng này chút xuống, e rằng tánh mạng của hắn cũng đem nguy tại sớm tối. Không có mệnh, hết thể đều là nói xuông. Còn sống, mới có hy vọng. Hít sâu một hơi, Lăng Trần đem một luồng chân khí rót vào kia hình kiếm huyết ngọc bên trong. Ông cùng với một tiếng thật nhỏ vù vù, đồng nhiên có một tia huyết sắc năng lượng. Từ kia huyết ngọc bên trong lưu động xuất ra, phảng phất trở thành từng mảnh màu đỏ tươi huyết xà, cuốn chặt lấy Lăng Trần, trong nháy mắt, liền đưa hắn bao bọc thành một cái cự đại huyết ke nở đối mặt như vậy biến cố. Lăng Trần trên mặt lại không hề có gợn sóng, hoặc là nói, từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng hắn, dưới gầm trời này đã không có chuyện gì để hắn ngạc nhiên. Tại này cổ kỳ dị huyết sắc năng lượng, trên người Lăng Trần thương thế, đúng là đang từng chút khôi phục. Một canh giờ qua đi, thương thế của Lăng Trần đã hoàn toàn khôi phục, toàn thân, lại là liền một chút vết thương cũng không còn. Này huyết ngọc quả nhiên thần kỳ. Lăng Trần tường tận xem xét trước ngực huyết ngọc, bất quá nhất thời bán hội, hắn cũng nhìn không ra vật gì, hơn nữa tại mất đi sáng bóng, nhìn qua cũng không kỳ lạ chỗ. Đáng tiếc, ta kinh mạch toàn thân đã đứt, e rằng sau này cũng võ đạo cách biệt. Tầm mắt từ huyết ngọc phía trên rời, Lăng Trần nhịn không được trong lòng có chút bi thương, tuy có thể giữ được tánh mạng đã là rất may, thế nhưng sau này biến thành phế nhân, không thể tập võ, làm sao có thể đủ điều tra rõ lần này thần ý môn biến đổi lớn trận tướng, lại thế nào có năng lực đi báo thủ. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần trong nội tâm đang lên như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, kia huyết ngọc đột nhiên lóe lên sáng lên, mà đúng là có một đạo kim sắc trùng sáng, từ nơi này ngọc bên trong gậy bắn ra. Trong chớp mắt, từng cái một hiện ra kim sắc quang huy đại tự, đúng là trước người không trùng phô liền ra. Chơ y ban thần công, phế mạch tu hành. Bao trùm thiên địa, xương bá võ lâm. Lăng Trần nhìn ở trên văn tự, trong lúc đang suy tư, con mắt đống nhiên sáng ngời, này khẩu quyết chẳng lẽ là Lăng Thiên Kiếm Kinh? Mắt mở thật to. Lăng Trần vẻ mặt khó có thể tin, cái gì gọi là Lăng Thiên Kiếm Kinh? Đây chính là bọn họ thần ý môn chân phái trí bảo, đệ nhất thiên hạ công pháp, đồng thời cũng là toàn bộ năm quốc võ lâm lớn nhất bí mật. Chỉ có các thời kỳ thần ý môn tông chủ mới có tư cách tu luyện Lăng Thiên Kiếm Kinh. Bực này bí mật, lại không nghĩ lại bị giấu ở này trong ngọc bội tại Thiên Nguyên Đại Lục. Võ đạo tu luyện, cần phải tu luyện một môn phù hợp công pháp, nhưng mà thế gian này công pháp có ngàn vạn loại, đẳng cấp cũng phân là đủ loại khác biệt, nhân, địa, thiên, vương, thánh. Thánh phẩm công pháp, chí cao vô thượng, ít nhất là Lăng Trần hiện nay đang biết tối cường công pháp. Không nghĩ tới tu luyện Lăng Thiên Kiếm Kinh này điều kiện tiên quyết, đúng là tự phế kinh mạch. Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, nguyên lai tưởng rằng hắn kinh mạch đứt gãy, cuộc đời này sẽ cùng võ đạo vô duyên, không muốn trời không tuyệt đường người, ông trời không ngờ cho hắn một đường hy vọng. Lăng Thiên Kiếm Kinh này, quả thật vì hắn lượng thân chế tạo. Lăng Thiên Kiếm Kinh, không thiên tư siêu tuyệt người không thể tu luyện, không đại nghị lực người không thể tu tập. Lăng Trần tiếp tục nhìn xuống đi, thánh cấp bí điển, xác định vững chắc không phải là người bình thường có thể tu luyện, cưỡng ép tu luyện, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại mà thôi. Kết quả là, một khi kẹt lại không thể đi lên, vậy thì chờ tại phế đi, nửa đường lại đổi công pháp, làm nhiều công ít, nghiêm trọng chậm trễ tu luyện. Nhưng mà đối với cái này, Lăng Trần lại chỉ là cười cười, thiên tư tại gặp lần này diệt môn đại biến lúc trước, năm nào vẹn vẹn 15 tuổi, cũng đã là một người cựu trọng cảnh võ giả, tiếu ngạo một đời tuổi trẻ, nhưng cái kia ưu tú tông môn tử đệ, đều chỉ có thể nhìn qua nó bóng lưng. Về phần nghị lực, lần này kinh lịch sinh tử, từ hấp hối bên trong vãn hồi tánh mạng, trên đời này cũng không có so với sinh tử càng thêm tàn khốc ma luyện, nếu bàn về đại nghị lực người, hắn cũng việc đáng làm thì phải làm. Hai người đã chuẩn bị, để cho Lăng Trần lòng tin tăng nhiều. Huống hồ với hắn mà nói, hiện giờ biến thành phế nhân, võ công mất hết, cũng đã không có lựa chọn khác. Lăng Thiên Kiếm Kinh, chân khí nhất chuyển rèn gân cốt, chân khí nhị chuyển dục kiếm khí. Chân khí tam chuyển nạp bách xuyên, chân khí tứ chuyển ngưng kiếm tâm, chân khí ngũ chuyển luyện tâm thần, chân khí lục chuyển kết linh hải, chân khí thất chuyển hợp thiên nhân, bá tứ hải. Tại trong chốc lát, Lăng Trần đã đem Lăng Thiên Kiếm Kinh khẩu quyết nhớ kỹ trong lòng. Lăng Thiên Kiếm Kinh này, tổng cộng chia làm thất chuyển, đệ nhất chuyển này luyện thành, có thể tẩy cốt phạt tủy, thể chất tăng gấp đôi, thực hành đệ nhị chuyển, có thể thai nghén kiếm khí ở thể nội, tung hoành vô địch, đến đệ tam chuyển. Thể nội chân khí phát sinh lột xác, có hải nạp bách xuyên xu thế, bởi vậy tu luyện tới đệ tam chuyển, là một cái bay vọt về trước. Đệ tứ chuyển ngưng kiếm tâm, đây là kiếm tâm thông minh chi cảnh, kiếm tâm một thành, không chỉ kiếm tùy tâm động, hơn nữa có thể thấy rõ địch nhân sơ hở, không bị vạn vật mê hoặc. Đệ ngũ chuyển luyện tâm thần, lấy tâm hỏa rèn tâm thần, đặt thể xác và tinh thần hợp nhất chi cảnh, tu luyện la mờ ít công to. Đệ lục chuyển kết linh hải, tại trong đan điền ngưng kết thực khí chi hải, từ đó lực lượng quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng. Đệ thất chuyển hợp thiên nhân, ý vì tu luyện tới này vừa chuyển, đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh, liền có thể bao trùm võ lâm, xưng bá tứ hải, vô địch thiên hạ. Không hổ là Lăng Thiên Kiếm Kinh, trong chốn võ lâm thịnh truyền tuyệt mật bảo điện. Lăng Trần trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, cảm xúc mãnh liệt vô cùng. Dựa theo công pháp khẩu quyết, Lăng Trần ngưng kết thủ ấn, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Mênh ngông thiên địa lực lượng, phảng phất nhận lấy loại nào đó lôi kéo đồng dạng, liên tục không ngừng địa dũng nhập Lăng Trần trong cơ thể, tiến nhập kỳ kinh bát mạch bên trong, bị điên cuồng hấp thu, cuối cùng tiến nhập Lăng Trần trong đan điền. Như thế, chọn một ngày trôi qua. Tu luyện cả ngày Lăng Trần mở mắt, một vòng tinh quang từ nó trong mắt hiện lên, mà hắn cũng là giơ tay lên trường, một đoàn chân khí, chậm rãi dâng lên lên. Tại Lăng Trần trong đan điền, sương mù mịt mờ chân khí ngưng tụ trở thành một đạo vòng tròn, chân khí men theo này một đạo vòng tròn vận chuyển, lưu động. Võ đạo nhất trọng cảnh đi qua một đêm nỗ lực, Lăng Trần rốt cục cô động ra đệ nhất miệng chân khí, cũng đem dự trữ tại trong đan điền, vốn hắn luyện võ nhiều năm, thiên phú hơn người, lần này một lần nữa đột phá trở thành một võ giả, xem như nước chảy thành sông. Dựa theo cảnh giới phân chia, chỉ cần có thể cô động sử dụng chân khí, liền có thể xem như một người chân chính võ giả. Võ giả cảnh giới, tổng cộng phần cựu trọng thiên, chỉ có trở thành một võ giả, mới có thể đả thông kỳ kinh bát mạch, vận dụng chân khí lực lượng, tại trở lên, chính là võ sư, ý vị võ đạo chi sư, thân thể vượt qua cực hạn, thọ nguyên tăng nhiều, qua sông sông lớn, phi thiểm tẩu bích không nói chơi, đệ tam cảnh vì đại tông sư, phàm chân đại tông sư, khai tông lập phái, uy chấn một phương, tự nghĩ ra võ học, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể có được đại tông sư danh hiệu nhân vật, trên cơ bản, đều là tất cả đại tông môn trụ cột vững vàng. Mà đại tông sư phía trên, là vì thiên cực cảnh, ý vì võ đạo cực kỳ, cùng thiên chi cảnh, đặt tới này cảnh giới, vô chiêu thắng hữu chiêu, có thể phi thiên độ địa, quá gần võ đạo đỉnh phong. Tại nghe đồn rằng, thiên cực cảnh phía trên, còn có một cảnh giới, tên là thánh đạo. Thánh đạo chi cảnh, từ xưa đến nay, vấn đỉnh người lác đác không có mấy, phàm là nhập này cảnh người, siêu phàm nhập thánh, thần thông không thể đoán. Lăng Thiên kiếm kinh này luyện ra được chân khí, tên là Lăng Thiên chân khí, uy lực không phải là tầm thường công pháp chân khí có thể đánh đồng. Lăng Trần tin tưởng, quang là này một ngụm chân khí, đã đủ để cho hắn quét ngang toàn bộ phong chi quốc, thậm chí năm quốc võ trong rừng bất kỳ nhất trọng cảnh võ giả. Thánh cấp bí điển chính là không giống bình thường, cùng phổ thông công pháp có cách biệt một trời một vực. Lăng Trần cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn thở nhỏ tại thần ý môn tàng thư các gặp qua rất nhiều công pháp, nhưng mà những công pháp này cùng Lăng Thiên kiếm kinh so sánh, như khác nhau một trời một vực. Nếu là đem tu vi để thăng đến cựu trọng cảnh, lại làm như thế nào Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh, chỉ sợ đến lúc sau, coi như là võ sư cấp bậc cường giả, ở trước mặt hắn cũng như heo chó lần này đại nạn, liền quang hắn bản thân mà nói, đúng là còn có chút nhân họa đắc phúc, chưa từng không phải là một lần dục hỏa trùng sinh cơ hội. Hơn nữa bí điển này bên trong, còn ghi lại một môn vương cấp võ học, tên là Tầm Long Kiếm Thuật. Nay Tầm Long Kiếm Thuật, mặc dù chỉ là vương cấp kiếm pháp, thế nhưng uy lực lại có thể chịu được so sánh thánh cấp võ học. Rốt cuộc là ai, đem hai thứ đồ này giấu ở này huyết ngọc, chẳng lẽ là phụ thân ngoại trừ bên ngoài Lăng Thiên Vũ, Lăng Trần không nghĩ được còn có ai phải làm như vậy, hơn nữa có được như vậy thủ pháp cao siêu. Bất quá này huyết ngọc bản thân, chỉ sợ cũng một kiện hiếm thấy chân bảo, gần như có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Được rồi, phỏng đoán lung tung cũng sẽ không có kết quả, được tìm được trước phụ thân bản thân mới được. Lăng Trần có chút lo lắng Lăng Thiên Vũ tình cảnh, thần ý môn bị này đại biến, liền hắn đều bị người thiếu chút nữa giết chết. Lăng Thiên Vũ thân là thần ý môn tông chủ, vậy khẳng định là đứng núi chịu sào. Hiện tại, cũng là thời điểm nên xuất gốc. Lăng Trần trình ngay ngắn đang ý dề quan, hắn hiện tại tuy nói tu vi chỉ khôi phục một chút, đại không bằng trước kia, thế nhưng không đắc tội cường địch, tự bảo vệ mình hẳn là đã đủ rồi. Huống hồ táng hồn cốc này âm khí dày đặc, không thấy mặt trời, ngẩn người lúc lâu, e rằng âm khí rót vào trong cơ thể, tổn thương nội phủ kinh mạch. Huống hồ, hắn hiện tại cũng phải đi tìm kia hai cái phản đồ dựa theo lờ mờ thẩm thấu tiến vào dương quang. Lăng Trần mục quang chuyển hướng trước người bên phải, nhìn qua chuẩn chỗ đó bóng rừng con đường nhỏ, cất bước đi ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.